Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2063, trước khi tôi trở về, tuyệt đối không được thò đầu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nếu cậu Trần muốn tìm ông ta báo thù, căn cứ theo tình hình hiện tại thì chẳng khác thì đâm đầu vào chỗ chết. Thầy quỷ lo lắng sốt ruột nói, tất nhiên tôi biết, cho nên mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ cách giải quyết. Nhà họ Tần có nhà họ Tân ở giới vực chống lưng. Mà căn cứ theo những gì Tô Mộc Vũ biết, rất có khả năng nhà họ Tần ở giới vực có cường giả cấp chân nhân. Thậm chí nói không chừng là địa tiên. Dù sao căn cơ nhà họ Tần ở giới vực quá vững. Mặc dù Trần Khiêm có cửu chuyển nguyên thần, tốc độ tu hành vượt bậc hẳn với người bình thường thì anh cũng không dám lơ là. Nói thật lòng, 5 năm trước chiến đấu với Trần Điểm Thương, cũng may ông ta mới là Luân Vương tam phẩm. Nếu lúc trước tu vi của ông ta cũng là Luân Vương ngũ phẩm giống mình thì pháp trận kia đủ để tiêu diệt mình. Không hề có sức chống lại, miễn bàn đến việc chiến đấu với nhà họ Tần. Ông chủ, ngài có kế hoạch gì? Thầy quỷ hỏi, tôi sẽ điều trị vết thương của Vĩnh Hào và ba mẹ tôi trước. Bây giờ, tôi đã tìm được một chỗ ẩn nấp. Tôi muốn rời Điện Huyền Dương và nhà họ Trần về chỗ đó để ẩn cư tạm thời. Trước khi tôi trở về, tuyệt đối không được thò đầu ra. Còn về Linh Nguyên, tôi đã chế tác nó thành rất nhiều thuốc linh, đến lúc đó cung cấp cho người của Điện Huyền Dương sử dụng. 5 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Còn nước C thì tin rằng thế lực còn lại sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Tân chiếm làm của riêng. Trần Khiêm nói, thuộc hạ hiểu, có phải ngài định đi tìm Nguyên Tâm Thảo không? Thầy quỷ suy nghĩ một chút là hiểu. Ừ, tôi có ý định đó. Mặc dù không dám nghĩ đến địa tiên nhưng việc trở thành chân nhân thì nếu tôi có cơ duyên thích hợp, nỗ lực tu luyện thì vẫn có hy vọng. Đương nhiên tiền đề là tôi tìm được Nguyên Tâm Thảo. Trần Khiêm nói, bây giờ, sợ là bản thân anh phải trở thành chân nhân mới có năng lực bảo vệ người nhà. Thử hỏi nếu bây giờ mình là chân nhân thì liệu người nhà họ Tân đó có dám quấy rối như vậy không? Cho dù đối mặt với nhà họ Tần ở giới vực thì ít nhất anh cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Không đến mức lúc nào cũng bị động. Căn cứ theo tình hình hiện tại thì đúng là biện pháp có thể đối phó với nhà họ Tần, nhưng ông chủ muốn tìm kiếm Nguyên Tâm Thảo, cho dù đã có bản đồ thì vẫn khó. Trở thành chân nhân cũng không phải chuyện dễ. Ý của tôi là ngài có thể ở lại đây ẩn cư. Nghĩ đến độ khó của việc trở thành chân nhân, thầy quỷ nói, ngay cả nhóm người Tiếu Thương Sinh cũng gật đầu đồng ý, nói thật lòng. Ngay cả nhóm người Lâm Cửu, Tiếu Thương Sinh cũng nhận ra, Luân Vương bát phẩm, sợ rằng ông chủ Trần Khiêm đã lên đến đỉnh tu vi. Cả đời này, có thể đột phá cửu phẩm là một may, mắn lớn, mà tìm kiếm dược liệu thượng cổ Nguyên Tâm Thảo giống như mò kim đáy biển. Sợ là khó mà đột phá chân nhân một cách thuận lợi. Dù sao Nguyên Tâm Thảo chỉ là một trong những điều kiện đột phá chân nhân. Có thể nói mọi người không xem trọng nó lắm. Sao Trần Khiêm lại không hiểu nỗi lo của những người này được? Anh đã suy nghĩ vấn đề này suốt 7 ngày. Đã suy nghĩ rất rõ ràng. Chẳng gì mà hay hay thế. Chăm chú yên, n, được rồi, mọi người không cần phải khuyên nữa đâu. Tối nay nhà chúng ta sẽ rời đi. Kể từ đây trên đời này không còn vua Bắc Cảnh nữa. Không còn Điện Huyền Dương và nhà họ Trần. 3 ngày sau cũng là lễ thành hôn của tôi và Mộc Vũ. Đến lúc đó anh em chúng a cùng nâng ly uống thật say. Trần Khiêm cười nói, thấy Trần Khiêm đã quyết tâm, mọi người không thể nói gì thêm. Lập tức tươi cười, được rồi. Tiếp theo chúng ta nên dồn sự chú ý vào hôn lễ của ông chủ và cô tôi. Cần gì phải quan tâm nhà họ Tân chó má gì đó. Nhà họ Tân, điện chúng la hãy cút đi. Sau này chúng ta chuyên tâm tu hành. Đợi ông chủ chiến thắng trở về là được. Tiếu Thương Sinh cười to nói, cách trương.